Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Lâm Long Hậu Sự. Thiên Cấp Tông Tông Chủ nghe xong, đặt mông ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần, chết rồi, hay là đã chết rồi sao? Lâm Long như thế nào hội chết ở chỗ này? Ai, Tông Chủ? Lão đại chết trong nội tâm của ta cũng không chịu nổi a hát. Thế nhưng mà lại có biện pháp nào? Ngươi hay là nắm chặt cho lão đại an bài hậu sự a. Mối thù của hắn đại tẩu cũng báo. Hậu sự xong xuôi chúng ta cũng nên ly khai cái này thương tâm chi địa. Các ngươi đi trước mau lên. Lâm Long hậu sự ta sẽ xử lý nở mày nở mặt. Tông chủ thở dài, nhân tộc thiên tài a. Tựu như vậy chết, quả nhiên là quá nghịch thiên, liền ông trời đều cho không dưới hắn sao? Theo lý thuyết Lâm Long vẫn là hữu dũng hữu mưu người. Không có lẽ sẽ chết mới đúng a. Hơn nữa cũng không thấy được hắn Long ra tay. Nếu quả thật ngăn cản không nổi, hắn Long có thể ngăn cản đó a. Thế nhưng mà Lâm Long tại sao không có gọi Long đi ra? Hay là nói Long không hề Lâm Long bên người? Không nghĩ ra, tông chủ lắc đầu, cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Long đã bị chết, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Sau đó tông chủ an bài người đi gọi Thánh Vô Cực tới tham gia tang lễ. Tại Đông Vực, tựu Thánh Vô Cực cùng quan hệ bọn hắn tốt nhất. Lâm Long chết khẳng định phải gọi Thánh Vô Cực. Sau đó hắn còn gọi là người đem toàn bộ Thiên Cấp Tông bố trí một mảnh tuyết trắng. Lại để cho người xem xét đã biết rõ tại đây chết một cái nhân vật rất giỏi. Rõ ràng toàn bộ tông cao thấp đều mặc bạch y. Cuối cùng hắn còn gọi là người đuổi làm một bộ huyền băng hòm quan tài. Thi thể phóng ở bên trong là cái dạng gì nữa? Cho dù ngàn vạn năm sau còn là cái dạng gì nữa? Bộ dạng này quan tài bỏ ra Thiên Cấp Tông hơn phân nửa tích xúc. Tông chủ lần này cũng hạ huyết bổn liễu, nếu như không phải Lâm Long, Thiên Cấp Tông hiện tại ít nhất không có địa phương an thân. Đây hết thảy đều là Lâm Long cho, về tình về lý đều có lẽ cho Lâm Long tốt nhất. Hai Thánh Vô Cực nghe được Lâm Long sau khi chết, phản ứng đầu tiên tựu là không tin, cho dù ở Thiên Cấp Tông đại điện chứng kiến nằm ở huyền băng trong quan tài Lâm Long thi thể. Hắn cũng không tin Lâm Long chết rồi. Đây là hắn trực giác nói cho hắn biết. Còn có chính là hắn đối với Lâm Long rất hiểu rõ. Từ khi tiếp xúc Lâm Long đến nay, Thánh Vô Cực đã biết rõ Lâm Long là một cái làm việc đều cho mình lưu lại một đầu đường lui người. Cho dù không địch lại năm thế lực lớn tông chủ, chạy trốn nhất định là không có vấn đề. Tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng bây giờ chết rồi. Điều này nói rõ một cái, Lâm Long là giả chết, vốn hắn muốn nói cho Châu Bàn Tử bọn người Lâm Long là giả chết. Nhưng là cẩn thận hắn nhạy cảm bắt đến Châu Bàn Tử bọn người biểu lộ. Ở trong đó căn bản không có thương tâm, hoàn toàn tựu là giả vờ. Hơn nữa Lâm Long nữ mọi người khóc sướt mướt, nhìn như rất thực, trên thực tế rất giả dối. Thánh Vô Cực cảm thấy, nếu Lâm Long thật đã chết rồi, cái này mấy cái nữ nhân đoán chừng sẽ nổi điên. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ quỳ gối Lâm Long quan tài bên cạnh. Suy nghĩ đến Lâm Long muốn dùng năm thế lực lớn người đối phó vô thượng đại ma. Hiện tại năm thế lực lớn người toàn bộ tử vong. Đây là Lâm Long đối phó vô thượng đại ma kế hoạch a. Xem ra Lâm Long thân nhân cũng biết Lâm Long là giả chết. Cái này dạng chính mình hay là giả bộ như Lâm Long thật đã chết rồi đồng dạng a. Miễn cho phá hư Lâm Long kế hoạch, mà bên kia, vô thượng đại ma phái đi ra xem xét là ai tại triệu hoán cương tộc thủy tổ ma tộc cường giả trở về. Rồi, nó vừa về đến tựu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem vô thượng đại ma nói. Hồi trở lại thủy tổ, theo ta biết được tin tức, là Lâm Long lão bà tại triệu hoán cương tộc thủy tổ. Hơn nữa Lâm Long lại bị nhân tộc 5 cái năm sau thế lực liên hợp giết chết. Sau đó Lâm Long hắn chung một người vợ tại chỗ tựu tiêu diệt cái kia năm sao thế lực. Sau đó tuyên bố muốn toàn bộ linh vực chỗ có sinh vật cho Lâm Long chôn cùng. Tuy nhiên nàng thực lực rất nghiêu, nhưng cũng không thể có thể làm cho cả linh vực sinh vật cho Lâm Long chôn cùng a. Thật đúng là khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Cái gì? Lâm Long chết rồi. Vô thượng đại ma đằng một chút theo một chương da thật trên mặt ghế đứng lên, trên mặt tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Lâm Long làm sao có thể sẽ chết? Ngươi không có gạt ta. Hồi trở lại thủy tổ, ta làm sao dám lừa gạt ngài? Ta cũng không biết Lâm Long là chết thật hay là giả chết. Ta được đến tin tức tựu là Lâm Long chết rồi. Sau đó vợ của hắn tiêu diệt 5 sao thế lực. Sau đó triệu hoán cương tộc thủy tổ. Chỉ là cuối cùng không biết là nguyên nhân gì. Nữ nhân này đình chỉ triệu hoán. Nghe nói lúc ấy toàn bộ đông vực nhân tộc cường giả đều đi. Lâm Long cái kia lão bà còn giống như là cương tộc người. Là hạn bạt, chẳng lẽ Lâm Long thật đã chết rồi? Cái này bà điên, hay là cùng trước kia đồng dạng điên cuồng a hát? May mà không có triệu hoán bản thể tới, bằng không thì không chỉ có nó sẽ chết, bản tôn cũng sẽ biết chết. Nói tới chỗ này, vô thượng đại ma nhìn xem người này ma tộc cường giả nói. Nữ nhân này cũng không có khoác lác. Thật sự của nàng có thực lực làm cho cả linh vực sinh vật cho Lâm Long chôn cùng. Bởi vì nàng tựu là cương tộc thủy tổ phân thân, triệu hoán bản thể, tựu là bản thể ý tứ, bản thể thứ nhất, coi như là bản tôn đều không thể chống cự. Cương tộc thủy tổ, cái này, người này ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nếu là cương tộc thủy tổ, như thế nào sẽ trở thành Lâm Long lão bà hả? Hơn nữa cương thi cùng người cùng một chỗ, nó còn là lần đầu tiên nghe thấy. Cường giả vòng tròn luẩn quẩn thật đúng là loạn a hát. Chuyện này ngươi tạm thời đừng nói cho cương tộc người. Còn có, từ giờ trở đi đề phòng một chút cương tộc người. Biết không, ta sợ đến lúc đó chúng hội liên hợp nhân tộc đối với chúng ta hai mặt giáp công. Vâng, rất tốt. Tại đây tạm thời giao cho ta. Ta tự mình đi nhìn xem Lâm Long có phải thật vậy hay không chết rồi. Vô thượng đại ma nói ra. Cái này, thủy tổ, ngài lão nhân ra hay là không nên đi a? Vạn nhất trong đó có lừa dối. Mặc kệ Lâm Long chết hay chưa, chúng ta nắm chặt thời gian tiến công Bắc vực thì tốt rồi. Đến lúc đó trực tiếp đánh Đông vực. Cho dù Lâm Long chết rất tốt, cho dù không chết đến lúc đó cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Trái lại, ngài chuyến đi này muốn là đã ra ngoài ý muốn, chúng ta đây đánh nhân tộc thời gian muốn rời lại. Đến lúc đó nếu Lâm Long không chết tựu cho hắn phát triển thời gian. Ngươi biết cái gì? Ta cùng Lâm Long đấu lâu như vậy, không nghĩ tới hắn rõ ràng không chết trong tay ta, chết khi bọn hắn nhân tộc trong tay. Thật đúng là thiên ý khó vi a hát. Người tốt sống không lâu. Quả nhiên không giả. Ta nhất định phải tận mắt thấy Lâm Long thi thể. Như vậy ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa trên người hắn rất nhiều bảo vật. Đặc biệt là cái kia không gian giới chỉ. Ta nhất định phải đạt được. Người khác không biết. Nó vô thượng đại ma thế nhưng mà biết đến. Lâm Long cái kia không gian giới chỉ tự thành một cái không gian. Khả dĩ theo chủ nhân cảnh giới mà biến lớn, đến cuối cùng thậm chí có thể chính mình thành là một cái thế giới. Đó là chủ nhân tựu là thế giới kia sáng thế thần. Không gì làm không được tồn tại, loại này giới chỉ, toàn bộ vũ trụ đều không có mấy cái. Trước kia chính nó có một cái, bất quá đang cùng Lâm Dương đại chiến thời điểm bị Lâm Dương đã đoạt đi. Hiện tại theo con của hắn trên người thu hồi đến một cái. Xem như thu điểm tiền lãi. Vậy được rồi, thủy tổ ngàn vạn coi chừng. Nếu như bị phát hiện lập tức gửi thư tín tức nói cho chúng ta biết. Chúng ta hội phái đại quân trợ giúp ngài. Không cần, chúng giết không được ta. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Hay nói giỡn, chính mình Hồng Mông Chí Bảo cũng không phải là ăn chay. Cho dù thật sự có âm mưu, chính mình hướng Chí Bảo bên trong một trốn, cho dù trời sập xuống còn không sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.